Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 99. Trên thượng vội vàng nói, không phải nha, thái tử gia sao có thể không có người phục vụ. Đại tổng quản đi trước đi, ta ở đây coi chừng. Ngô Hải cười ha ha, đưa tay nhớ lỗ tai Trịnh Thuận nói. Con khỉ nhà người, đừng cho ta không biết người có chủ ý gì, muốn đi nghe lén. Ngươi đừng có nằm mơ, không muốn mạng nhỏ rồi hả? Trịnh Thuận thấy Ngũ Hải nói toạc ra thế, cười hắc hắc nói. Nó tại đây không phải là tò mò một chút sao? Tổng quản cũng biết đấy. Thái tử già đối với Ngô Tự Nghi kìa, tư hồ có chúng không giống với những người khác. Mỗi lần Ngô Tự Nghi cùng thái tử già nói chuyện, đều làm cho người ta cảm thấy ai nha, nói không ra, dù sao thì ta cuối cùng cảm thấy thái tử gia cao cao tại thượng của chúng ta kia dường như không có cách nào để được Ngô Tự Nghi. Ta vừa mới thấy Ngô Tự Nghi cắn răng đi vào, ta liền tò mò. Tò mò cái gì? Đây là cái có thể tò mò sao? Thật là ngại sống lâu hả? Đi thôi, đi bồi ta uống trà. Ngô Hải giống như có điểm tức giận nói. Thật ra thì hắn cũng có điểm tò mò à, khụ khụ. Nếu không phải Trưởng Thuận đang ở chỗ này, sợ mất hình tượng, lúc không có người, hắn cũng muốn đi nghe lén. Lần trước nghe lén vẫn còn làm cho hắn hết sức bàng hoàng đó. Thường Hy tức giận đằng đằng bước vào thư phòng, liếc mắt thấy Tiêu Văn Tráng đang tự nhiên tự tại đọc sách, nhấn răng ghen két, dùng sức nhìn chầm chầm hắn. Tiêu Văn Tráng cũng không thèm nhìn đến Thường Hy, cúi đầu nghiêm túc đọc sách, tùy ý đảo vài trang giấy trong tay, một chút nhàn nhã cùng thích ý. Quá thận cùng Thường Hy gấp gáp nóng nảy, là cách nhau một trời một vực. Thường Hy không nói lời nào, Tiêu Văn Tráng cũng không để ý đến nàng, tùy ý nàng hung hăng nhìn chầm chầm, hai con mắt như phóng hỏa. Rốt cuộc, Thường Hy chịu thua, trừng mắt nhìn người cũng là một việc khổ cực. Thời gian càng dài trong mắt cũng muốn rớt ra. Chuyện này ngươi có biết hay không? Thường Hy giờ thánh chỉ trong tay lên nói. Giọng nói không tốt chút nào. Dù sao cũng không ai hiểu rõ nàng hơn Tiêu Vân Trác rồi. Ở trước mặt hắn không cần phải diễn trò. Trước mắt hắn cũng không dám đem nàng đánh chết. Hoàng thượng vừa mới phong nàng làm thượng nghi đông cung. Tiêu Vân Trác muốn động cũng phải suy tư một chút. Dĩ nhiên. Hắn vẫn không giúp nhất, thì tức là trực tiếp ngầm cho phép bản tính này của nàng. Nếu là ngầm cho phép ư, nàng cũng không cần phải khổ cực che giấu. Dù sao, nếu diễn trò trước mặt hắn, cười cũng đã bị hắn cười nhạo rồi. Tiêu Văn Tráng dương mê lên lạnh lùng nói. Lớn mật, cô cứ như vậy nói chuyện cùng bản thái tử sao? Mới vừa rồi trên thánh chỉ, còn tán dương cô lời nói thỏa đáng. Nếu là bị phụ hoàng thấy được cái đức hạnh này, không biết lão nhân gia ông ta sẽ nghĩ sao? Thường Hy cũng biết, không thể cùng người này nói chuyện thật tốt. Nếu không cẩn thận là có thể tùy tùy tiện tiện bị hắn cho lạc đề. Nàng thành cổ họng một cái, dùng lời lẽ nghiêm chỉnh nói. Ít giả bộ ngớ ngẩn đi. Ta như thế nào ngươi còn chưa rõ ràng sao? Thay vì giả bộ đại gia khoe tú cho ngươi cười nhạo, không bằng để ta trực tiếp đi tìm chết tốt lắm. Tiêu Văn Tráng nghe vậy liền ngẩng đầu lên, sâu trong ánh mắt có một tia dịu dàng không dễ gì phát giác được. Nhưng là giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Chuyện này ta không biết. Tiêu Văn Tráng dùng chữ ta, không giống với trước kia lúc nào cũng một dạng bạn thái tử. Chỉ tiếng lúc này Thường Hy đang tức giận, nào có tâm trí để ý mấy cái này, trực tiếp bỏ qua. Thường Hy ngược lại, đã không nghĩ Tiêu Văn Trác đã làm chuyện nhàm chán đi lừa gạt nàng, ca mài nổi. Người nói, lão nhân gia kia tại sao lại tạo ra một chứng thượng nghi cung này giao cho ta? Đây cũng quá không phù hợp quy củ. Ngày ấy rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhằm vào người, hay chính là nhằm vào ta đây? Chương 100. Cái miệng Tiêu Văn Trác giật giật, miễn cưỡng nhìn Thường Hy nói. Chỉ trích sao lưng thánh giá, cô có biết đây là tội chết. Thường Hy nhìn Tiêu Văn Trác, hai tay nắm chặt thanh quyền,

Chợt nghe Thường Hy than nhẹ một cái. Đây thật có chốn làm cho người ta gãi đầu rồi. Hoàng thượng ở nơi này ban thưởng cho ta, rõ ràng chính là đẩy ta tiến ổ xối. Trong đông cung người hận chết ta cũng không ít. Mới vừa vào cung không bao lâu, liền ba lên hai cấp, hơn nữa lại nhảy cao như vậy. Chỉ sợ trèo cao ngã đau, đến lúc đó mới thật là thê thảm không nỡ nhìn. Tiêu Văn Tráng thu hồi ý định, nghe được lời của Thường Hy thản nhiên nói. Vậy là cô sợ, cô không đấu lại họ. Thường Hy lần này không có phản bác nói. Nói không sợ đó là giả. Người trong tối ta ngoài sáng. Tục ngữ nói thật hay, mình thường dễ tránh, hơn nữa ám tiễn lại nhiều như vậy. Né được cái này chưa chắc trốn được cái kia. Thái tử gia nói có đúng không? Tình cảnh này mấy năm gần đây không ai có thể hiểu rõ hơn thái tử gia. Tiêu Văn Tráng vốn có thật nhiều cù địch muốn kéo hắn xuống ngựa. Cái ví dụ này không sai. Hơn nữa cũng phù hợp thực tế. Chẳng qua là không khỏi có chút lớn mật. Muộn trách cứ nàng mấy câu đã nghĩ đến tính tình của nàng. Không khỏi nuốt trở về. Đem nàng giả dỗ là làm những cái tai hắn. Phụ hoàng đem cô đặn vào chỗ này chính là có hai loại dụng ý. Cô nghĩ ra được chưa? Tiêu Văn Tráng nhìn Thường Hy chậm rãi nói. Thường Hy nghe vậy, liền cẩn thận suy xét rồi nói. Ý của ngươi là hoàng thượng muốn thử dò xét ta. Quả là nàng biết. Hoặc là cô có thể ngồi vững vàng ở chỗ này, chứng tỏ cô là người có tài. Hoặc là cô sẽ bị người khác hãm hại. Nếu cô chết rồi, vị trí này có lưu lại hay không, chẳng qua chỉ là một câu nói của hoàng thượng, không phải sao. Tiêu Văn Tráng thản nhiên nói. Ý của ngươi là hoàng thượng một mũi tên hạ hai con chim rồi hả? Các lão già hỏa này, nàng cũng biết hắn không có yên lòng mà. Tức giận đến nỗi nghiến răng. Khụ khụ. Tiêu Văn Tráng hết sức nhịn, không để cho mình cười ra ngoài. Nhìn xéo Thường Hy một cái rồi sau đó nói. Cũng không thể nói như vậy. Chỉ sợ Vũ Hoàng phần lớn là muốn tôi luyện cô. Hơn nữa, lần này Vũ Hoàng trong lúc bất chợt điền ban ra chức vị này. Chỉ có ở Đông Cung mà các hoàng tử khác không có. Chỉ sợ việc này còn có ẩn ý khác. Ẩn ý khác? Thường Hy chợt từ từ suy nghĩ lại một lần. Nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thần sắc kích động nói. Lão nhân gia kia không ngừng tính toán ta, ngay cả ngươi cũng tiện thể kéo lên. Chương 101. Lời nói vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Thường Hy liền biến hóa. Chắc chẽ bưng kín miệng mình. Nàng làm sao có thể nói cha ruột người ta như vậy đây? Muốn gì con là của Ngụ Chí Tôn, lần này thật gai rồi. Thường Hy không đợi Tiêu Văn Tráng nổi giận, chiếm lấy tiên cơ quỳ xuống, lập tức nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ to gan lớn mật, nô tỳ chỉ là thùng miệng nói ra, kính xin thái tử gia thứ tội. Nô tỳ thật biết sai rồi. Thuận miệng, Tiêu Văn Tráng thật sự có chút tức giận. Những lời như vậy nếu như lỗ mạng, sơ ý nói trước mặt người ngoài, thì đó chính là tội diệt tộc. Ngày đến hắn cũng sẽ bị liên lụy, cho nên trong điệu có phần không tốt. Chân mày Thượng Hy khẽ tắm chút mồ hôi, cắn răng nói. Trước kia, thời điểm ở nhà, cha ta thường bắt ép ta học rất nhiều thứ. Có lúc ta giận quá đã nói ông ấy là lão nhân, nhưng cha ta chưa bao giờ mắng qua, cho nên mới vừa rồi ta mới nhất thời kích động mà thùng miệng nói. Về sau sẽ không bao giờ dám thế nữa. Xin thái tử gia thứ tội. Thực ra thì nếu ở trước mặt người ngoài, Thường Hy nhất định sẽ không bao giờ sơ ý như vậy. Nhất là kẻ địch của nàng, hắn là sẽ đề cao vạn phần cẩn thận, làm sao có thể phạm sai lầm trí mạng như vậy. Chẳng qua là nàng ở trước mặt Tiêu Văn Tráng tùy ý nói chuyện cũng đã thành thói quen. Lúc này mới có thể vô ý mà nói ra. Nhưng có là như vậy, Thường Hy cũng biết mình phạm vào sai lầm lớn, cho nên trước quỳ xuống nhận lỗi. Tiêu Văn Trác trưởng có chút mất hứng, nhưng lại nghĩ đến Thường Hy luôn cẩn thận. Mình lại có chút phóng túng với nàng, thường ngày cũng không có quá nhiều ức thúc.

Nếu là như vậy, tại sao chúng ta lại không tỏ sơn quan hổ đấu? Ánh mắt Phùng Thư Nhã sáng lên nhìn Chu Tàn hỏi. Chuyện này là thật. Tự nhiên là thật. Trước khi chủ tử đến Đông Cung, Vân Thanh cô đã từng muốn đem Ngô Thường Hy đến làm nô tỳ của ngài. Chỉ tiếng Thái Tử Gia đem nàng đến Danh Nguyệt Điện. Nếu không, nàng rơi vào trong tay ngài, thì làm gì có ngày hôm nay? Nhưng cũng vì vậy mà Vân Thanh cùng Ngô Thường Hy kết mối thù. Ngài cứ chờ xem đi, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ vô cùng đảo nhiệt. Du Tàng lại lùng cười một tiếng, chăm rãi nói ra. Nàng cũng là cực kỳ hận Thường Hy. Tại sao cô ta có thể có vận khí tốt như vậy? Ngón trỏ cổ Phùng Tư Nhã nhẹ nhàng giật giật. Khóe miệng nhưng lên một tia mỉm cười âm lạnh từ từ nói. Vân Thanh gừng càng già càng cay, nhưng tính tình trầm ổn. Cho đến khi nàng ta động thủ, còn không biết đến ngày tháng năm nào. Nếu đã như vậy, chúng ta phải cho nàng thêm chút sức thôi. Du Tàng vội không lưng hỏi. Ý của lương đệ chủ tử là thế nào? Phùng Tư Nhã cười lại một tiếng, nhìn chồng nữ tắc nữ giới thận dậy kia nói. Ngày hết bế môn sắp đến, chúng ta cũng nên liên lạc cùng chút tỉ muội để bồi dưỡng tình cảm. Ngươi đi truyền lời của ta, bảo các nàng buổi tối ngày mai đến nơi này ngồi một chút, ta cùng họ uống rượu đùa bẩn vui mừng. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 102. Thường Hy nhậm chức mới, có rất nhiều chuyện phải làm. Cùng may mắn có Triêu Hà cùng Vạn Thu ở một bên, lúc nào cũng sẵn sàng chỉ điểm nàng, giúp nàng được không ít việc. Nhưng ngay cả như vậy cũng loay hoay không dứt. Ban ngày còn phải hầu hạ ở trên biệt điện, thận không còn thời gian để thở rồi. Thường Hy đã trở thành từ tam phẩm thượng nghi Đông Cung. Theo quy củ mà nói, bên cạnh phải có hai tiểu nha đầu hầu hạ cẩn thận. Trải qua mấy ngày nay, cũng có không ít người tự mình đề cử nhận lấy phần công việc béo bở. Nhưng là Thường Hy lại chậm chạp, chưa có đưa ra quyết định. Bởi vì đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Người hầu hạ bên cạnh mình nhất định phải là người đáng tin cậy. Nếu không, chỉ cần họ động tay động chân, nàng có thể thời thời khắc khắc đề phòng hay sao? Vì vậy, chuyện này cực kỳ hao tổn tâm trí. Nàng cần phải có chút phòng bị trước. Thường Hy biết, chuyện này liên quan đến tính mạng của mình, nên không dám qua loa. Cho nên, ai ngày nay cũng không tỏ ra gấp gáp nóng vội. Cố tình trên mặt, không hề để lộ ra là bị người áp chế. Rốt cuộc là Tiêu Vân Trá thấy được quận cảnh của nàng. Không nói hai lời, liền đem Triêu Hà cùng Phản Thu cho nàng. Việc này, phù võ Thường Hy có chút giật mình. Triêu Hà cùng Phản Thu đó là hai cung nữ phục vụ ở Triêu Hy Điện. Cũng không phải là hai cái tiểu nha đầu. Làm sao có thể đi tới phục vụ nàng? Thường Hy không phải không nguyện ý, nhưng là người không nên quá ích kỷ. Ngay cả biết Triêu Hà cùng Vạn Thu đã tin tưởng được, nhưng cũng không thể để người khác vì mình mà trễ nải tiền trình. Triêu Hà cùng Vạn Thu sau khi biết được băn khoăn của Thường Hy tự mình tìm tới cửa. Thường Hy nhìn hai người ngượng ngùng nói. Các muội không cần nói, ta hiểu. Các muội yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hai muội hãy đến đây phục vụ ta đâu. Ta cũng sẽ không trì hoãn tiền trình của các muội. Cứ yên tâm là được. Triêu Hà cùng Vãn Thu vừa nghe liền không nhịn được cười. Triêu Hà nói, ta đã sớm nói Ngô tỷ tỷ sẽ không chứa chấp chúng ta. Vãn Thu, ta đoán đúng rồi chứ. Vãn Thu cười một tiếng, đưa tay điểm lên cái trán của Triêu Hà. Lúc này mới nhìn Thường Hy nói, Ngô tỷ tỷ, tỷ nói thế là sai rồi. Cái gì mà trì hoãn tiền tình của bồn muội? Đi theo thượng nghi Đông Cung chẳng nhẽ lại không so được với làm cung nữ tại Triêu Hy Điện. Không biết có bao nhiêu người đỏ mắt mà nhìn vào vị trí này đấy. Phục vụ tại Triêu Hy Điện tuy là cũng có chút thể diện. So với công ty bình thường là có thân phận cao hơn một chút. Nhưng dù sao cũng không phải là một kế hoạch lâu dài. Đi theo bên người Ngô tỷ tỷ nhưng là không giống thế. Ngô tỷ tỷ hiện nay được hoàng thượng khâm ban cho chức vụ thượng nghi đồng cung, lại được thái tử Khẩu Dụ cho ngồi ngang hàng với Vân Thành trong nồm mọi sự. Tỷ nói là còn vị trí nào so hơn được nữa hay sao? Đi theo bên người Vân Thành cô cũng không thể thời khắc khắc ra vào Doanh Nguyệt Điện ra mắng thái tử điện hạ, nhưng là đi theo tỷ liền dễ dàng hơn rồi, đó là có bao nhiêu thể diện đó. Ngô tỷ tỷ bông muội không uất ức, cầu cũng còn không được đấy. Thường Hy cười khổ một tiếng nói, các muội đừng có lấy mấy cái dụ dỗ đó mà gạt ta, nhìn ta thật giống kẻ ngốc sao. Ai chẳng biết hiện tại đi theo ta là nguy cơ tứ phía, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ta nữa. Đi bên cạnh ta nguy hiểm tăng nhiều, không thể so với phục vụ tại Triêu Huy Điện an toàn được. Các muội không phải là không biết đúng không? Ta nói gì cũng không để các muội mạo hiểm đi theo ta đâu. Chương 103. Hậu cung tự có tình ý. Vãn Thu nghe vậy cười nhẹ, nhìn Thường Hy nói, Ngô tỷ tỷ, hôm nay liền nói trở lại đi. Kể từ ngày thứ nhất tỷ vào Đông Cung, nha đầu Triêu Hà này liền đối với tỷ thân thiết. Tỷ có biết vì sao không? Trong lòng Thường Hy vẫn là có chút nghi vấn đối với chuyện này. Không có một ai là có thể vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, nhất là ở nơi hậu cung này. Nghĩ rồi nói ra, ta cũng từng đã nghĩ về vấn đề này, muốn hỏi qua nhưng là không tiện mở miệng, chỉ sợ các muội sẽ cảm thấy ta không tin tưởng các muội, cho nên vẫn đè nén trong lòng. Hôm nay nếu đã nói ra, vậy đến tục cùng là vì cái gì? Thần sắc Triêu Hà có chút âm trầm. Đây là lần đầu tiên Thường Hy nhìn thấy Triêu Hà luôn tươi cười rực rỡ, lại có vẻ mặt làm người khác sợ rung như vậy. Vãn Thu thấy Triêu Hà mỉm môi không nói đành mở miệng, Ngô tỷ tỷ hay là để muội nói cho tỷ. Thời điểm Triêu Hà vừa mới vào cung liền đã quen được một tiểu cung nữ tên là Hoa Nương. Hoa Nương này có dáng dấp mô dạng gì muội chưa từng thấy qua, nhưng là ngay khi Triêu Hà nhìn thấy tỷ liền lôi kéo tay muội nói, dáng dấp tỷ cùng Hoa Nương thật sự quá giống, lập tức sinh ra hảo cảm, nói gì cũng muốn thân cận với tỷ. Nói tới chỗ này, Thường Hy còn chưa có phục hồi lại tinh thần, Vãn Thu lại thở dài nói tiếp, Hoa Nương kia thật là một người mệnh khổ, vừa vào cung liền cùng Triêu Hà bị phân tới Loan Minh Cung. Mi Phi là một nữ nhân vô cùng tâm kế, nhìn thấy Hoa Nương xinh đẹp liền phân nàng vào hậu viện làm việc nặng nhọc, không cho bước chân vào tiền điện nửa bước. Khi đó chính là Triêu Hà thường xuyên nửa đêm khuya khoắt đưa đồ ăn tới cho nàng. Mi Phi mặc dù quản chế Hoa Nương rất chặt chẽ, nhưng thế gian này vẫn có cái gọi là ngoài dự đoán của mọi người. Có một ngày hoàng thượng không hiểu vì sao muốn đi hậu viện ngắm hoa, vì vậy liền gặp được Hoa Nương đang giặt quần áo, giận nảy mình, dĩ nhiên là đem Hoa Nương thu làm tần phi. Mi Phi biết được vô cùng giận dữ, nhưng cũng không dám cùng hoàng thượng náo loạn, mà còn bày ra tư thái hiền lương, chủ động giảng hòa cùng Hoa Nương. Nhưng cuối cùng Hoa Nương vẫn chết ở trong tay nàng. Triêu Hà cùng với Hoa Nương là từng như tỷ muội, nàng muốn thay Hoa Nương báo thù nhưng lại không có bản lệnh kia. Vì không muốn để cho Mỹ Phi làm hại, liền nhờ Vạn Thịnh công công đem đến trong cung làm nô tỳ. Triêu Hà chỉ muốn một ngày nào đó thái tử lên ngôi, thời điểm Mỹ Phi mất đi chỗ dựa chính là lúc nàng báo thù. Nghe tới đây, Thường Hy ánh mắt phức tạp, nhớ tới mình lần đầu tiên gặp mặt hoàng đế, cũng không phát hiện ngài ta đối với khuôn mặt này có cái gì giúp mình kinh ngạc. Hơn nữa, nếu quả thật dáng dấp giống như vậy, thì Mỹ Phi cũng phải nhận ra, nhưng là bọn họ lại không có phản ứng gì. Suy nghĩ một chút, liền nhìn Triêu Hà hỏi, Triêu Hà, ta cùng Hoa Nương đó thực sự là rất giống nhau sao? Triêu Hà sững sờ lắc đầu một cái nói, thật ra thì dáng dấp cũng không tuyệt đối giống nhau, nhưng Ngô tỷ tỷ cho muội cảm giác giống như năm đó ở cùng Hoa Nương. dù sao một câu nói cũng không thể diễn đạt rõ ràng. Người thì không hẳn giống nhau, nhưng lại cùng một cảm giác. Cho nên muội cuối cùng nghĩ muốn tới gần Ngô tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ biết được chân tướng, thì xin đừng trách muội lộ mãn nhé. Thường Hy có chút bình thường trở lại, nàng cũng không muốn sống dưới bóng người khác. Hiện tại nhất thời hiểu được tại sao Triêu Hà lại nhất định phải đi theo mình. Chỉ bằng phần tình nghĩa bạn bè này, Triêu Hà có thể vì một người bạn đã mất mà bất chấp như thế. Có thể thấy được nàng là một người đáng tin cẩn. Biết họ đã hạ quyết tâm, nàng cũng không cố chấp cự tuyệt nữa, nhìn hai người nói. Được, đã như vậy từ nay về sau, ba tỷ muội chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định bình an trong hậu cung này, còn phải mua ra một mảnh trời riêng nữa. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, chẳng qua là trong mắt Triêu Hà vẫn còn ánh lên một tia đau thương, đau lòng nổi. Nếu như Hoa Nương còn sống, nhất định cũng sẽ giúp Ngô tỷ tỷ. Tốt lắm, đừng nói mấy chuyện này nữa. Trước mắt còn có rất nhiều thứ phải làm, muốn thương xuân bị thù cũng phải chọn thời điểm nhàn rỗi, đúng hay không? Bản thù chủ động đem đề tài này dời đi. Đưa tay nắm lấy tay Triêu Hà lại nhìn Thường Hy nổi. Ngô tỷ tỷ, muội nhận được một tin, Phùng Lương Đệ đã đưa ra thiệp mời, mời mấy vị tiểu chủ cùng họp mặt. Xem chừng chuyện này không đơn giản, tỷ nghĩ thế nào? Nói đến chính sự, Triêu Hà lập tức thay đổi thần sắc, tiếp lời nổi. Còn có thể có chuyện gì? Phùng Lương Đệ vốn nhìn Ngô tỷ tỷ không vừa mắt. Hơn nữa ngày đầu tiên vào cung đã bị thua thiệt dưới tay Ngô tỷ tỷ. Hiện tại Ngô tỷ tỷ đã đạt được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Phùng Lương Đệ tự nhiên là lo sợ. Nàng ta mất quyền thao túng đông cung từ nay về sau. Cho nên mới thị uy một chút. Tính kế màu sắc một chút đối với tỷ tỷ thôi. Thường Hy vẫn cảm thấy Triêu Hà mỗi ngày thường cười híp mắt. Nên không chứng chặt bàn vạn thù. Nhưng là bây giờ nghe được những lời này, thâm nghị Triêu Hà cũng không phải tầm thường, cười cười nổi. 8/9/10 sẽ là như vậy. Nhưng là ta cũng không thể để cho nàng cứ như vậy tính toán, nên nghĩ cách mới phải. Bán Thu nhìn Thường Hy một cái, khẽ mỉm cười nổi. Điều này cũng không có gì khó giải thích. Trong Đông Cung không có Thái Tử Phi. Theo đạo lý mà nói, Phùng Lương Đệ chính là chủ tử lớn nhất rồi. Nhưng có tin nàng ta lại không được thái tử yêu thích. Bất kể ở hậu cung, hay là nhà vương công quý tộc bình thường, một nữ nhân không được trưởng phu sủng ái, vị trí cao thì có ích lợi gì đây? Phùng Lương Đệ sợ mình yếu thế, cho nên muốn tìm trợ thủ giúp nàng đối phó với tỷ tỷ. Hoặc là nàng ta muốn cổ vũ người khác ra tay, mình nàng ngồi ngư ông đắc lợi. Vậy mỗi tính phá một chiêu này của nàng ta thế nào đây? Thường Hy nhìn thần sắc Vãn Thù, tự hồ đã có tính toán trước, hỏi tới. Mấy chiêu này ở trong hậu cung rất thường gặp. Năm đó, khi Hoàng hậu nương nương còn sống, Mì Phì cũng dùng chiêu này đối phó với ngày ấy. Hoàng hậu chỉ bằng vài chiêu đàm tiểu nhân gian liền hóa giải được. Vãn Thù cười ha ha, nhìn Thường Hy nói. Ngô tỷ tỷ, chúng ta mượn một cái dùng cũng không sao. Thường Hy cam mà nói. Cũng không phải là không được, nhưng suy nghĩ một chút, hoàng hậu là lục cung chi mẫu, mà ta cũng chỉ là kẻ nô tỳ. Bất kể làm cái gì cũng sẽ bị người khác lên án. Vì vậy, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, không được có bất kỳ sai sót nào. Ba người chụm đầu vào nhau trao đổi mấy câu, Thường Hy cẩn thận hỏi thầm cái sách năm đó của hoàng hậu, đã đem kế hoạch của mình nói ra một lần. Triêu Hà cùng Vãn Thù liên tục gật đầu. Mặt của hai người lộ ra một tia vui mừng. Sau khi thương thảo xong xuôi, hai người đẩy cửa bước đi. Cái miệng Thường Hy khẽ cong lên. Trốn không được cũng không cần né. Nàng không cần phải sợ những chuyện như thế này.